Quyển 2, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 292, Dưới ánh chiều tà, 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Mạc Linh. Khu sinh hoạt của mỗi thế lực gần như đều là dân cư đông nghẹt, nhưng cũng sẽ không có ai chê nhiều người. Bất kể là trưng thu đến tiền tuyến, hay là khu sinh hoạt, xây dựng các loại phòng tuyến, đều không thể thiếu người. Cho nên Hoa Vũ tìm Ngân Thập Tự, nói bọn họ có thể nhặt người. Sau những lời khuyên bảo thấm thía của cô, Ngân Thập Tự liền tung ta tung tăng đi nhặt người. Khu sinh hoạt này, cách phạm vi thế lực của Ngân Thập Tự không xa, dân chúng hoàn toàn có thể đi bộ qua. Các người cũng có thể đi cùng bọn họ. Hoa Vũ từ trên môi xe trượt xuống dưới, phủi phủi tay. Bên kia cũng khá an toàn. A, Cửu Vân và Vưu Na liếc nhau, nhìn thấy được sự khó hiểu từ đáy mắt của người kia. Vị phục cử tiểu thư này rất thần bí. Còn có việc hôm nay, cẩn thận ngẫm nghĩ lại, cũng có hơi kỳ lạ. Vì sao người của Ngân Thập Tự, biết khu sinh hoạt khai minh hôm nay sẽ xảy ra chuyện, đúng lúc đợi đón người ở chỗ này? Lục Thần đột nhiên hỏi, phục cử tiểu thư cũng sẽ đi chứ? Tôi còn có việc khác. Hoa Vũ lắc đầu, Lục Thần gật đầu, không hỏi nữa. Ba người nói vài câu với Hoa Vũ, quyết định rời đi cùng đoàn người. Đợi bọn họ trở lại trong đội ngũ lần nữa, Cửu Vân mới nói. Lúc trước chúng ta từ chối cho cô ấy gia nhập đội ngũ, có phải là đã làm sai rồi không? Vẫn luôn cảm thấy nếu đi theo cô ấy, sẽ có thêm rất nhiều kiến thức không ngờ tới. Chúng ta và cô ấy không chung đường. Lục Thần thấp giọng nói. Đừng nghĩ mấy cái đó nữa, mau đi thôi. Vưu Na vỗ vai Cửu Vân rồi đuổi kịp bước chân của Lục Thần. Cửu Vân thở dài, cũng nhanh chóng đuổi theo. Hợp tác vui vẻ, lần sau nhặt. Hoa Vũ dừng lại, sửa lại từ. Lần sau hành thiện tích đức lại gọi các người nha. Người của Ngân Thập Tự lịch sự trò chuyện vài câu, lên xe rời đi. Hoa Vũ nhìn bọn họ khuất dần trong rừng rậm, sau lưng có gió, chớp mắt đã rơi vào cái ôm lạnh băng, người đàn ông thân mật mà gác cằm lên vai cô. Hoa Vũ, đường đường là một phản diện, vì sao cứ thích treo trên người cô như vậy? Sao bạn nhỏ lại có lòng tốt như vậy? Bạch Tuyệt hỏi, không rõ là có ý gì. Hắn còn tưởng rằng cô tìm Ngân Thập Tự là muốn tạo ra trở ngại gì đó cho viện sinh vật Niết Bàn. Ai biết chỉ là để Ngân Thập Tự tới đón những người này. Tôi thân là hy vọng của nhân loại, thương người là phẩm chất tốt đẹp tôi vừa sinh ra đã có. Hoa Vũ không cần nghĩ ngợi, lập tức thốt lên. Tôi không ngờ đấy, Bạch Tuyệt ngừng một chút, cố ý kéo chậm mà dài giọng ra. Hóa ra bạn nhỏ nhà ta lại có lòng tốt như vậy. Hoa Vũ tránh khỏi hắn, hừ nhẹ một tiếng, giả vờ nghiêm túc. Xin hãy gọi tôi là bạn lớn. Hoa Vũ đi về phía khu sinh hoạt, vừa đi vừa nói. Phải tìm một ngày lành tháng tốt, để làm gì, viện sinh vật Niết Bàn đóng cửa, chuyện quan trọng như vậy, phải nghiêm túc xem xét. Viện sinh vật Niết Bàn sẽ không quá muốn em nghiêm túc xem xét kiểu đó đâu. Sự sụp đổ của khu sinh hoạt khai minh, giống như là cho viện sinh vật Niết Bàn một cái tát, cũng hấp dẫn sự chú ý của bọn họ về bên này. Đội ngũ này của Bạch Tuyệt, dường như đang định phá thêm vài khu sinh hoạt. Ép thẳng đến thành phố chính. Viện sinh vật Niết Bàn không thể không tập trung toàn bộ người cải tạo ở nơi khác về đây. Phía chiến khu chiến sự căng thẳng, viện sinh vật Niết Bàn không có cách nào điều động các đội ngũ quay về để phòng thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế vào một đêm lành tháng tốt mà Hoa Vũ đã chọn lựa kỹ lưỡng, những dây leo đang trốn ở trong đám thực vật bắt đầu sinh trưởng tùy ý, nhanh chóng phủ kín khắp mặt đất, phá hủy cơ sở hạ tầng của toàn thành phố đầu tiên. Sau đó là tầng lầu thí nghiệm đang được đóng kín kia. Bên trong đó cũng có một gốc cây vương đằng. Ngoại trừ vương đằng, còn có rất nhiều thứ đồ khác, thả chúng nó ra trước, gây hỗn loạn cho viện sinh vật Niết Bàn. Những ngày hấp huyết vương đằng an tĩnh này, đã ngầm thăm dò hết kiến trúc của viện sinh vật Niết Bàn. Xúc tu của nó chui qua công rãnh, leo lên ống thông gió, chui vào hành lang, siết cổ các cảnh vệ tuần tra, nhanh chóng tiếp cận tầng thí nghiệm đang được đóng kín. Trong khoảng thời gian này Hứa Tố luôn ngủ không ngon, bác sĩ kê thuốc cho cô ta nhưng mấy ngày nay Hứa Tố đều không uống, có lẽ cô ta cũng biết bản thân không thể như vậy mãi được, nên đã uống một viên trước khi ngủ. Tuy nhiên đợi cô ta chìm vào trong giấc ngủ sâu, bị tiếng kêu sợ hãi và tiếng chuông báo động đánh thức, phát hiện thời tiết bên ngoài đều đã thay đổi. Dây leo kỳ quái răng trên mặt đất, giống như một cái lưới lớn, bất cứ ai giẫm lên, đều phải chết. Cách chương.